Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 7 chương 80, khóc chuyện audio.com, Đặng Thiên Ngọc thật già nhất, gió tuyết cuồng bạo hoành hành thiên địa phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại, đỉnh đầu mây đen che lấp mặt trời, không phân biệt. Được thời gian, Khương Thượng ở trong doanh trướng nghỉ ngơi khoảng khắc liền đứng dậy. Chuẩn bị Tô Tô nửa nằm tại trên giường, như cũ vẫn là một thân lương. Bạc trang phục hè, đôi mắt nửa mở nửa khép lờ đờ uể oải xem hắn một lần. Nữa bội thượng sống mái bảo kiếm, mềm giọng hiếm có. Không nghỉ ngơi nhiều một chút, ngủ còn không đủ nửa canh giờ. Hắn ngoài ý muốn quay đầu, lập tức trên mặt hơi đỏ lên, khăn che mặt tùy ý đặt trên bàn một lần nữa đeo lại trên gương mặt nàng. Đã nghỉ ngơi, đủ rồi, nhưng ngươi, nhược hóa làm nhân hình vẫn là phải nhớ đeo khăn. Che mặt cửu vĩ hồ thiên tính thiện mị, hiện giờ ngươi đang tại lúc đổ. Kiếp ma khí ngoại phóng, dung mạo nhược bị nhìn thấy, khủng họa cùng. Lục giới, Tô Tô nâng khăn che mặt, dù là ngươi cũng không ngăn cản được, vì sao ngươi cho rằng ta có thể ngăn cản, hắn đầu cũng không hồi, khẽ, cười khổ, ra lều trại truyền võ cắt tới hỏi, bên ngoài tuyết đã sâu mấy thước, trên đỉnh núi sâu hai thước chân núi phong toàn đi xuống, tràn đầy 4-5 thước. Khương Thượng đạm đạm nhếch môi, trường kiếm tóc dài, trọng thượng đài cao. Này một lần, nương theo sau chú quyết cuồng phong bạo tuyết không ngừng tàn sát bừa bãi dần dần hòa hoãn, trên bầu trời mây đen không ngừng. Xoay tròn giáp danh dần dần lộ ra kim quang, sau đó một vòng mặt trời đỏ ra sức nhảy, xé mở tầng tầng vẻ lo lắng, lấy lực không gì sánh kịp. Nhiệt gấp sung thẳng xuống, bao phủ tất cả thiên địa ô long thoáng chốc hóa mở, một mảnh tầng tầng. Ánh sáng, lấy vô pháp chống tư thái, lấy đỉnh núi thành tâm vòng tròn. Từ trong tới ngoài tô lên thành một mảnh đồng quang rực rỡ. Mà Khương Thượng liền như vậy nhắm mắt an tĩnh ngồi dưới phiên ánh sáng mờ này, phảng phất muốn hóa làm kim thân bay đi. Này tựa như hình ảnh thần tích đọng lại thật lâu trong lòng mọi người. Tại bọn họ xem tới, Khương Thượng chính là tiên nhân do Thượng Thiên ban tặng Tây Kỳ, sẽ phụ tá thiên tử, dẫn theo Tây Kỳ đi về hướng huy hoàng. Cuối cùng, tiên nhân đều là mỹ lệ mà cường đại như vậy sao? Đối với bọn hắn mà nói, Khương Thượng vĩnh viễn là bất bại, là thần hộ mệnh của Tây Kỳ. So sánh đỉnh núi Tường Hòa, dưới chân núi giờ phút này giống như địa ngục nhân gian. Đường vài thước tuyết cao đọng bị ánh nắng hóa mở, từng luồng dòng nước dần dần hội tụ tích thiểu thành đại. Oanh, chỉ nghe đến dưới chân núi một tiếng vang thật lớn, nước lũ khổng lồ khí thế rào rạt. Dọc theo đường đi cuồn cuộn cuốn theo cát đá thế không? Thể chắn vội ùa xuống núi. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Trong hồng thủy bí mật mang theo đất đá khủng bố trôi xuống động thương quản đang cắm trại tại chân núi. Bất quá phút chốc tất cả vi vi chủng chân núi bị nước lũ chí mệnh này nháy mắt điền binh. 3.000 binh lính trên này đang xem ngây người cảnh này, chân núi mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của nhóm thương quân, làm bọn hắn lông tơ đều bắt đầu dựng đứng lên. Nhưng này còn không tính xong, thấp thúc chú quyết ngay sau đó lần thứ hai vang lên. Nương theo sau nam âm thanh lãnh mà chí mệnh này, cuồng phong lần thứ hai nổi lên. Chỉ gặp u ám lần thứ hai mật hợp ánh mặt trời chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại màn trời. Khóc chuyện audio.com Này lẫm lẫm tựa sóc phong cuồng bạo phong tuyết trọng lâm Kỳ Sơn, chỉ một thoáng đem cả tòa Kỳ Sơn đông lạnh thành một khối mênh mông. Nếu nói vương sư ban đầu không có bị bạo phong tuyết chết cóng, phía sau hồng thủy đất đá trôi cũng đủ để đem bọn họ cấp chết chìm, nhưng thừa. Tướng còn không yên tâm, tối hậu rõ ràng trực tiếp đem bọn họ đều đông. Lạnh thành khối băng to lớn, một cái cũng đừng nghĩ sống. Ác thực là hảo đại thần thông, hảo. Thâm hiểm, nghĩ không ra thừa tướng nhìn phiêu nhiên như tiên, nguyên lai làm việc. Hai, người không thể xem bề ngoài. Nhóm trung tướng trong lòng run run, hạ ý thức đem tư thái tái thấp 50 độ. Khương Thượng nhìn thấy phía dưới các tướng sĩ sắc mặt là màu da xích. Cam lục thanh lam tử, dơ lên thanh âm. Võ cát nam cung thích hai. Người mang 20 tên đao phủ xuống tay, tiến địch doanh tập nã thủ. Đem về, nhị tướng trong bụng cười giàu, còn bắt cái gì, sớm đều chết hết cả rồi. Khương Thượng gặp hai người hắn bất động, còn thất thần làm cái gì? Tâm dùng mình, hai người tề giống, toan, hãi hùng khiếp vía nhanh chóng chạy đi tầm nã nhân. Khương Thượng hơi nhíu mày, tầm mắt nơi đi qua đều là từng phiến áp áp ót đen. Là ảo giác sao, thế nào cảm giác hôm nay đầu mỗi người đều thấp rất nhiều. Nhị tướng mang đám người hừng hực chạy xuống phía sau núi, không lâu sau hai tay trống trơn lại mang theo người chạy trở về. Khương Thượng hỏi, thế nào, vì sao tay không mà về? Nam cung thích thống võ cắt chỉ phải tiếp nhận ấp úng hồi đáp. Tuy rằng dẫn theo đao phủ, nhưng băng thật sự quá dày. Từ đầu, ta không đi xuống, Khương Thượng, ta quên mất lui băng. chờ mặt trời đỏ một lần nữa dâng lên, hóa khai băng tuyết. Võ Cát cùng Nam Cung Tích Số khổ tại từng khối nửa hòa tan nhân hình đóng băng tìm. Lần này Lĩnh Vương Sư Tây Trinh đầu nhi, đống thi thể quá nhiều, gây trở ngại tiến độ nghiêm trọng. Chờ đoàn người vượt mọi chông gai rốt cục tìm được doanh trại nguyên soái. Cứ thật, như vậy cũng có thể trốn. Võ Cát cùng Nam Cung Tích nhìn thấy bên trong không có vật gì, phụ cận. Lều trại cũng là bình thường, tất cả vũ khí đồ dùng nhà bếp đều đã không gặp. Lần này không thể tái hai tay trống trơn báo cáo kết quả công tác. Võ Cát vẻ mặt đau khổ nói, không bằng chúng ta lấy đại một cái đầu tướng, sĩ nào đó mang về cấp sư phó. Nam Cung Tích sắc mặt so với hắn càng khổ, trên một đường này ngươi có thấy còn nhân chứng nào sống sót sao? Đi nơi nào kiếm người cấp thừa? Tướng thẩm vấn, Võ Cát lặng, sư phụ a, ngươi đã nhượng chúng ta xuống núi tập nhân, xuất thủ tốt xấu cũng kiềm chế một chút chứ. Lời nói phân hai đầu, giờ phút này Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc mang theo 6.000 tàn quân chạy trốn ra. Phụ thân, hạ trại xong, Đặng Thiền Ngọc muốn nói lại thôi. Mấy vạn, vương sư hiện giờ chỉ thừa tại hơn vạn. Phụ thân ngươi là quyết định, hồi triều ca phục mệnh, hay vẫn là chờ đợi viện binh của Văn Thái Sư? Lão phu đại ý tự mãn, còn chưa chính thức giao chiến đã bị mất mấy vạn. Binh mã, Đặng Cửu Công hai mắt đỏ đập nhìn về phương hướng triều ca. Lão phu cô phụ Thái Sư nhờ và cô phụ thiên tử kỳ vọng cao, hiện giờ. Còn mặt mũi nào trở về, mặt mũi nào chờ đợi viện quân? Phụ thân, Đặng Thiền Ngọc không khỏi rơi lệ đầy mặt đoán được tính. Toán của Đặng Cửu Công giờ phút này, đối Tây Kỳ hận ý càng sâu. Đừng mở miệng, tâm ý ta đã quyết. Góc chuyện audio.com. Đặng Cửu Công triệu tập chúng tướng, quyết định duy trì nguyên kế, lĩnh nhóm tàn quân này tiếp tục Tây Trinh. Mà ở thời khắc Đặng Cửu Công quyết định trận huyết chiến đó, Thổ Hành Tôn đâu? Thổ Hành Tôn của chúng ta đang ở đâu? Đầu đường Tây Kỳ, Thổ Hành Tôn rất ai oán đang ngồi xổm ven đường. Thương Thiên A đại địa, hắn lại bổ nhào không? Nguyên bản khi đi cực kỳ hứng thú chạy tới Tây Kỳ muốn tìm Khương Thượng PK quyền cước, ai biết hắn tại mấy ngày trước đã lén lút lãnh binh ra. Khỏi thành, phương ảnh vô tung, hiện tại nên đi nơi nào đây? Thổ Hành Tôn mê mang đưa mắt nhìn bốn phía, cái đầu nhỏ xinh phối hợp. Khuôn mặt tú lệ, khiến ai gặp đều cho rằng đây là thiếu nữ bất lực lạc. Đường, tại được ùn ùn bắt chuyện, Thổ Hành Tôn vừa đi vừa hồ đồ cảm thán. Tây Kỳ thực là địa phương nhiệt tình hiếu khách a. Đặng Thiền Ngọc thật giả. Nhỉ, năm đó Chu Thiên Tử cùng quân đội chủ lực rốt cục tới Kỳ Sơn, các tướng. Sĩ đối những khối băng nổi lơ lửng mương máng hai bên nghị luận nhau. Nhau, ven đường 70 dặm, một đường nhìn thấy băng nổi nhiều hơn, thể tích cũng càng lớn. Bị hè nóng bức đầy đọa thật lâu sau gương mặt tướng sĩ. Cũng dần dần mang theo sắc mặt vui mừng. Na Cha Tranh Công nói, danh tác như vậy, nhất định là sư thúc thần thông. Cơ Phát âm thầm gật đầu, có thần thông tương trợ hô phong hoán vũ nghịch chuyển thời tiết như vậy, Tây Kỳ quả thật là thiên mệnh sở quy. Khương Thượng sớm đã xuất lĩnh 3.000 tướng sĩ xuống núi nghênh đón. Cơ Phát ở phía xa nhìn thấy tinh kỳ phiêu đãng, liền lệnh nhân dừng lại. Sa Niên tự mình xuống xe đón Khương Thượng tiến đến. Thượng phụ khổ cực, Khương Thượng không đáp chỉ dẫn Cơ Phát hướng trên núi đi. Còn Tỉnh Vương đích thân tế Kỳ Sơn. Cơ Phát gật đầu, chân núi vương sư thây ngang khắp đồng cảnh cũng xem. Tại đáy mắt, núi đồng hưởng thụ tế, này vốn là chính lễ ứng đương. Điều hiển nhiên, tất nhiên phải làm. Khương Thượng gật đầu, lưu lại quân đội cùng Cơ Phát mang theo hơn 10 thị vệ lên núi. Khương Thượng chỉ nói là tế Kỳ Sơn, bởi vậy Cơ Phát không biết rõ hôm nay sở tế chính là phong thần đài. Bày hảo hương án xong, Khương Thượng thiết hạ văn tế, võ vương tháp. Hương, chân núi đống kia chết rồi không thể lại chết, di hài vương sư. Liền sung làm nhân tế, hồn phách tế phong thần đài ta. Cơ Phát đã tới, tự nhiên ban đầu bị Khương Thượng phái đi hộ vệ Cơ Phát Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Tiểu sư muội đều tới, bốn ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm Khương Thượng xuống núi. Bọn họ đều là người tu đạo, thêm Tô Tô đang tại kỳ độ kiếp, thân thượng yêu khí tận trời, làm sao có thể giấu giếm được. Mã Thi Thi rào khẩn kiếm trong tay tức giận quay đầu ly khai. Dương Tiễn chỉ là thở dài một tiếng, theo sau cũng rời đi. Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay về phía Khương Thượng, sư thúc yêu nữ kia, lời còn chưa dứt đã bị Na Cha một gậy đánh hạ tới. Cái gì gọi là yêu nữ nhi, là sư mẫu tương lai, ngươi, Lôi Chấn Tử như lần đầu tiên nhìn thấy nam chân diện. Mục phụ lòng bi tình nữ, lệ nóng doanh chồng, ngươi quá khiến ta thất. Vọng, ta không tin, sư thúc hắn nhất định sẽ không hích, sẽ không hu hu hu hu hu. Lệ rơi bay đi, Tối Hậu tại chỗ chỉ thừa lại Na Cha, hắn vô tội nhún nhún vai, vỗ vỗ Khương Thượng kiên nghị nói. Sư thúc, ta ủng hộ ngươi, Khương Thượng, mặt không biểu tình, nội tâm, hẹn, về, góc chuyện audio.com, Tô Tô, mặt không biểu tình, nội tâm, nổ, o, hoa nở hai đóa các biểu một nhành, thiếu nữ lạc đường thổ hành tôn mất khí lực lớn rốt cuộc tìm được tổ. Chức đáng tiếc không đợi hắn cầu kiến, đặng cửu công liền phất phất. Tay, nhượng nhân lập tức dẫn hắn đi đốc lương, ngàn dặm xa xôi tới Tây Trinh quân đội lương thảo tự nhiên rất trọng. Yếu, năm nay đại hạn, vương sư nơi đi qua quận huyện từ đầu không có. Lương tâm chịu nhượng bọn họ bổ sung lương thảo, quân lương không có bị. Đánh ôm đầu trở về liền tính hảo, cường thịnh nhược thành thang bắt đầu chứng chọi đá, tình thế quân Tây. Kỳ, đương nhiên càng sẽ không so vương sư lạc quan đến nơi nào đi. O, theo Kỳ Sơn tiếp tục hướng Nam thảo phạt Cơ Phát nghe xong đốc lương sử hội báo, đau đầu vạn phần, thiếu người lại thiếu lương, hiện tại cách Triều Ca còn một khoảng cự ly rất dài, xử lý thế nào? Khương Thượng thong dong chắp tay, vương chớ lo lắng, quả nhiên, mấy canh giờ sau ngoài doanh liền có một đồng tử cầu kiến. Chỉ nói là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên môn nhân, thừa thượng pháp. Khí, Khương Thượng để người tướng pháp khí tống đến lương chướng, không đến khoảng khắc liền truyền ra gạo lương chướng phá lều trải. Tô Tô khinh bỉ vạn phần, thiếu người tống tiên, thiếu lương cấp lương, còn có gì tối đáng ghét hơn. Như vậy hai chi quân đội từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng, ngày rốt cục lần thứ hai tương phùng. Đặng cửu công hiện giờ chỉ thừa lại hơn vạn binh mã, Tây Kỳ còn lại là 5.4000 người, không thể không nói một trận đặng cửu công là triệt để bất cứ giá nào, thà rằng chết trận xa trường cũng không nguyện. Hồi Triều Ca sống tạm, Cơ Phát hỏi chúng tướng, đặng cửu công ra sao? Nam Cung Thích đối hắn lại có vài phần thưởng thức, đặng cửu công khó được hiền tài. Khương Thượng cười viết, vừa mới dễ phá tà đạo khó phòng, toại lãnh binh mà ra. Đặng cửu công cao theo mã thượng xem Khương Thượng lẳng lặng huy động. Cờ lệnh, mấy vạn tướng sĩ lập tức nghiêm chỉnh án năm phương mà ra, tiến thoái thư từ, kỷ luật nghiêm minh, ý chí chiến đấu tràn đầy, binh nguy. Thậm tốc, thực đường đường trận, chính chính cờ. Bất giác vuốt sâu than. Hở, Thái Công Vọng quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách tới tướng sĩ trước tổn binh hao tướng, thật là kình địch. Đặng Thiền Ngọc án ngựa mà ra, phụ thân, làm gì ngợi khen nhân chí khí, diệt chính mình uy phong, nữ nhi muốn vì phụ thân báo thù. Đặng cửu công tha thiết dặn dò, con cần phải cẩn thận, nữ nhi biết, đặng Thiền Ngọc điểm hảo nhân mã cốt lõi, tới trước trận Tây Kỳ thỉnh chiến. O, báo, hành thang doanh có một nữ tử đem quân thảo chiến. Quan truyền lệnh báo lại xong, quân trướng thoáng chốc xôn xao lên. Nữ tướng, ngạc nhiên như thế, nữ tử yêu kiều nũng nịu, không ở nhà giúp, chồng dậy con chạy tới chiến trường dây dưa với một bọn đàn ông làm chi. Na Cha bất quản hắn là nam hay nữ, chỉ cần nghe đã có trận đánh, giống như cướp đáp. Ta tới, sư thúc, đệ tử nguyện đi. Lời nói một cương lạc, Na Cha đột nhiên phát hiện những ánh mắt xung quanh nhìn mình bỗng dưng quỷ dị lên. Nguyên lai tiểu Na Cha trưởng thành a, chúng tướng vui mừng sờ sờ. Dầu mép có loại cảm giác hãnh diện vì nhi tử mình trưởng thành. Na Cha vẻ mặt không hiểu trên mặt đất phong hòa luân, xuất trận mà đi. Trước trận đặng Thiền Ngọc mắt thấy đột nhiên chạy ra một hồng y tiểu. Đồng, không khỏi nhíu mi, tướng tới là ai, góc chuyện audio.com, chấm, nàng búi tóc hồng la bao, phượng thắt lưng khấu tiêu tương, giáp trụ hạ diện mạo phù dung thân, hình lã lướt yêu kiều. Na Cha đầu ngẩng lên, ta chính là người dưới trướng Thái Công Vọng tên, gọi Na Cha, cảm thấy ám ám mất hứng, sao hình dạng mảnh mai như vậy. Liền tính thắng cũng không có cảm giác thành tựu, không khỏi bĩu môi, bất quá là khuê phòng yếu đuối, bày đặt trước trận sử dũng. Tiểu gia, cũng không nghĩ khi phụ, ngươi còn không mau mau hồi doanh, đổi một, danh thượng tướng khác ra, ngươi, đặng Thiên Ngọc tức đến mặt đỏ nghiến răng, vỏn vẹn tiểu đồng mà khi nhục ta đến mức này, hôm nay thụ ta một đao. Gì, ta lúc nào khi nhục ngươi, sao ngay cả chính hắn cũng không biết rõ, Thiên Khả Liên Kiến cơn tức này đối Na Cha mà nói tuyệt đối nhẹ nhu. Đừng nói thêm nhảm, xem đao, đặng Thiền Ngọc phóng ngựa chém xong đao tới, hỏa tiêm thương của Na Cha cũng quấn quýt vung lên. Nhị tướng vãng lai, giao tiếp còn chưa sổ hợp, đặng Thiên Ngọc thầm. Nghĩ không đến đồng nhi này ngoài ý muốn khó chơi, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Vì thế bỗng nhiên lui về phía sau, đem ngựa lùi lại, giấu một đao đi, làm ra vẻ xấu hổ. Ta đánh không lại ngươi. Hừ, nữ nhân, Na Cha rất đại nam nhân phất phất tay. Sớm nghe ta đổi người liền. Lời còn chưa dứt, đặng Thiền Ngọc kia bỗng nhiên xoay cổ quay đầu, bàn. Tay ngũ thải quang mang nhoáng lên một cái, nhắm ngay chính giữa gương. Mặt Na Cha bổ tới. O, Đặng Thiên Ngọc thật giả. Tam, vì thế, ngươi liền trước mắt bao người như vậy, bẽ mặt bị nữ tử yếu. Đuối đánh vỡ đầu, Tô Tô cầm quả trứng chim nhẹ nhàng trà sát trên trán. Na cha, gương mặt như thoa phấn xinh đẹp bị đánh xanh tím một mảnh, khiến thân đại thẩm hồ ly tâm đau không thôi. Na cha nằm tại trong ngực mỹ nhân thơm ngào ngạt bị xoa nắn được meo. Meo kêu, lúc trước không phải ngươi cả ngày bảo ta phải thương hoa tiếc ngọc lăng nhục nhược nữ không phải hành vi của hảo nam nhi chính là. Ngươi nhìn đàn bà tranh chua kia ta hảo tâm phóng nàng một con ngựa ai ngờ nàng lại thừa cơ đánh lén. Lôi Chấn Tử đứng xa xa giễu cợt hắn, xem ngươi về sau còn dám loạn nghe tin lời của người, ngay cả yêu nữ này cũng không hảo tâm. Na cha liếc mắt một cái, không lên tiếng. Tô Tô thật ra lại cười, đầu ngón tay xỉ lên trán Na cha. Ta xem Na cha, cũng không nghe lời như vậy, liền tính thực là khuê các nhược nữ chọc. Hắn cũng đừng nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn chịu đựng. A hát hát hát, điềm nhẹ, Na cha bị đau che chán, không cam không, nguyện phun thực, ta cũng, đáp lễ nàng một chút vòng càn khôn mà. Thôi, Tô Tô hắc tuyến, này còn gọi mà thôi. Phải biết rõ năm đó Đông Hải Long Tam Thái Tử cũng là bị Na cha một vòng càn khôn đánh chết. Na cha mím miệng, thôi được tiểu gia có khống chế lực khí, không đánh chết nàng. Bất quá cái khác thì không bảo đảm, cùng thời khắc đó thương quân soái doanh đang loạn thành một đống. Đặng Thiên Ngọc bị đau khó nhẫn, lúc tiến doanh cơ hồ rớt xuống ngựa trong miệng đau ngâm không ngừng. Đặng Cửu Công gặp nữ nhi trọng thương, buồn bực tại trong doanh bên. Người coi chừng tâm tựa du tiên, nghiến răng sâu hận Na cha. Đáng tiếc Trường Bảo Phong Tuyết còn tại Kỳ Sơn, Đặng Cửu Công bị nội thương, không thể tự mình ra trận thay nữ nhi báo thù. Tứ tướng dưới cờ của hắn cùng tụ tại trong doanh thương nghỉ. Hiện giờ, chủ soái tiểu thư đều mang thương, trong quân tu sĩ cao thâm cũng hao. Tổn hơn phân nửa, không thể thủ thắng Tây Kỳ, lâm vào Nại Hà. Nại Hà, đường cùng, góc chuyện audio.com, đang nghị luận bên ngoài lại báo. Đốc lương quan Thố Hành Tôn cầu kiến. Đặng Cửu Công suy nghĩ vài giây, trầm giọng nói. Nhượng hắn vào đi, Thổ Hành Tôn theo lời tiến vào, hướng Đặng Cửu Công vấn an, nghe thấy chướng hậu mơ hồ truyền tới tiếng nữ tử đau ngâm bi thiết. Thổ Hành Tôn ngờ vực nhìn qua, Đặng Cửu Công nói, là nữ nhi của ta Thiền Ngọc bị Na cha đả thương vai và tay, đứt gân gãy xương, các loại thuốc đều dùng qua. Nhưng vô pháp đem miệng vết thương khép lại, nay phụng chỉ tới Trinh Tây Kỳ, bên cạnh chỉ có một nữ nhi này đi theo ai biết như thế. A, là Đặng Thiền Ngọc. Thố Hành Tôn cặp mắt thoáng chốc tỏa sáng, tuy ẩn ước cảm thấy thanh âm có chút không đúng, nhưng hắn cảm thấy bi khóc đau đớn, thanh âm lệch lạc là chuyện bình thường, nên vẫn không quá để ý, giờ phút này chính là cơ hội để hắn biểu hiện. Thổ Hành Tôn tiến lên một bước, tiểu thư thương không khó, mặt tướng có kim đan có thể thử một lần, nói xong nắm chắc thời cơ theo trong hồ lô lấy ra một mảnh kim đan, dùng nước nghiên mở tủ một mánh chim linh cạo xuống một khối, để thị nhi. Đem đến sau chướng cấp nàng, quả thật dược hiệu thần kỳ, chỉ nhẹ nhàng, trà tại vết thương, đúng như cam lộ thấm tâm, lập tức giảm đau. Đặng Cửu Công đại hỉ, buổi chiều tại trong chướng bãi rượu lấy tạ Thổ Hành Tôn, chúng tướng cộng ẩm. Trên bàn rượu vĩnh viễn là tối hảo nói chuyện chỗ ngồi. Tiệc rượu say sưa, mọi người uống đến mặt đỏ tai hồng. Thổ Hành Tôn đánh rượu nấp to gan hỏi Đặng Cửu Công. Chủ tướng cùng Khương Thượng kia gặp mấy trận, Đặng Cửu Công lão kiểm đỏ bừng. Nhiều lần chiến không thể thủ thắng, Thổ Hành Tôn, ba, một tiếng đè xuống chén rượu, vỗ ngực nói, nếu là lúc trước chủ tướng chịu dùng ta, hiện giờ sớm đã bình phục Tây Kỳ. Chân chính ở trong quản doanh vài ngày, Thổ Hành Tôn mới biết rõ nguyên. Lai đốc lương quan chỉ là nhân vật tống lương thảo chạy việc nơi nào có kiến công lập nghiệp để tăng phú quý vàng bạc. Nơi nào có thể bằng quân công cưới Đặng tiểu thư, Đặng Cửu Công không biết ý nghĩ chân chính trong lòng hắn, xem kỹ càng. Hình dạng hắn một bộ tính trước thầm nghĩ, người này nhất định có chút. Bản sự, nhược đạo pháp không sâu, thân công báo cũng quyết sẽ không tiến cử hắn. Cũng thế, ngựa chết làm như ngựa sống, không bằng cuộc chiến ngày mai. Liền nhượng Thổ Hành Tôn trưởng chính ấn đi trước, thử một phen cũng, hảo, ngày kế thăng chướng, Đặng Cửu Công nói với một vị tướng quân trong. Doanh, tướng quân hôm nay có thể hay không đem ấn trước nhượng cho Thổ. Hành Tôn, nhược hắn có thể thành công, lúc hồi sư ca khúc khải hoàn. Tướng quân cũng có thể cùng chung hoàng gia thiên lộc, tướng quân ôm quyền kính cẩn nói, chủ soái quân lệnh sao dám không, tuân, huống hồ Thổ Hành Tôn có thể sớm kiến công, đối với quốc cũng là một chuyên tốt, ta tình nguyện nhường chức vị, sau khi Thổ Hành Tôn tiếp đến ấn soái giống như gà trọi cả người là nhiệt tình. Song phương đội hình vừa mới triển khai Thổ Hành Tôn liền cố chấp giống Lĩnh nhân mã cốt lõi, chạy đến trước trận quân Tây Kỳ, lớn tiếng giống. To, kêu Na Cha ra hồi đáp, Khương Thượng đang cùng đại vương chư hầu thương nghị, nghe đến hôm nay. Lại có người chi danh môn Na Cha xuất chiến, liền lệnh Na Cha ra thành. Nhìn xem, này nói về Na Cha, đáng thương hắn từ hôm qua sau khi bị Đặng Thiền Ngọc đánh vỡ đầu, chúng tướng lui tới nhao nhao theo dõi trên trán hắn bao. Khóc chuyện audio.com, băng lớn diễu cợt hắn, hắn tại trong doanh trướng như đứng trong đống. Lửa, như ngồi trong đống than, Đặng Phong Hòa Luân ra trận, Na Cha từ trên nhìn xuống, thế nào không gặp người. Chẳng lẽ hắn hô xong lời rồi bỏ chạy trở về, Na Cha giớn cổ lên, nỗ lực nhìn về hướng doanh Lý Vương Sư. Người tới là ai, đột nhiên từ phía dưới truyền tới một tiếng hô, tiểu Na Cha cúi đầu xem, nguyên lai là tiểu ải tử thân lượng tứ thước có thừa kéo một cây tản thiết côn khổng lồ. Này thân cao đối với nam nhân mà nói đã đủ bi kịch nhưng hắn ngay cả ngựa cũng không cưỡi, vì thế. Nháy mắt bị bao phủ trong bầy tướng lãnh ngựa cao to tại Tây Kỳ này. Na Cha ngẩng đầu lên, dùng mũi xem hắn, ngươi là cái thá gì, dám đến khuếch trương thanh thế. Thổ hành tôn đem tân thiết côn dựng lên. Ta là thổ hành tôn quan tiên phong dưới trướng Đặng Nguyên Soái. Thổ hành tôn, Na Cha tử tế nghĩ nghĩ. Không biết, ngươi vì sao chỉ muốn ta trả lời. Thổ hành tôn giống lên, kéo ra tư thế. Ai kêu ngươi khi dễ tức phụ của ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bắt về. Na Cha cười lớn không ngừng, vung hỏa tiêm thương đi xuống. Thổ hành tôn hai tay hoành côn, hướng lên trên nghênh đón. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, Na Cha mi cau lại, nguyên lai tiểu ái tử này. Còn thực có bản lĩnh, không cần lo lắng chơi mới vài cái liền bị hư. Hỏng, thổ hành tôn ỷ vào thân ải ưu thế, giống như trận cuồng phong nhỏ vậy. Linh hoạt tả hữu chớp lên thân thể chính mình, biên độ nhỏ bé, lại mỗi. Một lần đều có thể tại hỏa tiêm thương áp bách mà tới sát khí như người. Cá vậy chui tới chui lui, thường thường tung ra cái hồi mã thương. Mà Na Cha lơ lửng đứng trên phong hỏa luân, nhược đối mặt thành nhân cao lớn ngày xưa tự nhiên e dè. Nhưng hôm nay hắn đối mặt chính là so chính mình thấp hơn nửa thổ hành tôn, bổ hỏa tiêm thương tới triển khai tay không. Thổ hành tôn cùng hắn chiến một hồi, liền nhảy ra vòng luẩn quẩn cất. Tiếng hô, Na Cha, ngươi cao ta thấp ngươi không dễ thi triển chiêu. Ngươi xuống khỏi phong hỏa luân, chúng ta vóc người tương đương, biết. Ngay thắng thua, Na Cha xấu hổ giận dữ. Tiểu ái tử ngươi chưa đắc ý cái gì vóc người. Tương đương ta hiện giờ chưa lớn, chờ tương tai ta trưởng thành nhất. Định đem ngươi vải ra mấy cây ngã tư đi, thổ hành tôn chỉ nói, ngươi xác định ngươi còn có thể lớn hơn, Na Cha bị điểm trúng tử huyệt nhảy xuống phong hỏa luân, nắm hỏa tiêm. Hương sông đi lên, ngươi tiểu ái tử này tự tìm đường chết, thổ hành tôn thân hình lay động biến đổi, linh hoạt trốn vào trong đất. Trồi lên cách đó ba bước tung ra một côn đánh lên chân Na Cha. Na Cha lẫm liệt nhanh quay ngược trở lại thân, thổ hành tôn lại xuất. Hiện phía sau hắn, trong lúc Na Cha chưa kịp quay lại, tiếp tục tung ra. Thêm một côn, Na Cha giận dữ, lúc hắn ló đầu tiếp theo, mũi chân đột nhiên đạp một điểm trên mặt đất thân hình như mũi tên vậy bắn đi ra. Phảng phất như có cặp mắt sau đầu, Na Cha lần này dừng bước không quay. Đầu về phía sau, vòng càn khôn trực tiếp hướng phía sau đánh tới. Thổ hành tôn nhất thời vô ý, xém chút bị bắn trúng. Thời khắc mấu chốt, một tiếng xé gió vang lên, nương theo sau âm thanh này, vòng càn khôn của Na Cha bị một cây hắc vũ đánh lạc cứu được một mạng nhỏ của thổ hành tôn. Cô nương, ở mà không, Đặng tiểu thư thương thế ngươi tốt lên. Thổ, hành tôn quay đầu nhìn thấy người tới, cặp mắt nháy mắt biến thành hình. Trái tim, BL, rầm rầm, ta té, o, Đặng Thiền Ngọc thật giả. Tứ, góc chuyện audio.com, chấm, cô nương, tiểu thư, Na Cha sắc mặt quái dị nhìn phía Mị Hỉ mặt tối sầm. Mị Hỉ oán hận nhíu mày, một ngày nào đó hắn sẽ nhẫn không được bóp chết tiểu ải tử này. Cũng may thổ hành tôn còn biết rõ chính sự quan trọng, nâng tay tế ra khốn tiên tác. Mị Hy ăn ý 10 phần, phối hợp thổ hành tôn tiến công, lúc Na Cha phát. Hiện không ổn, lui ra phía sau, Mị Hy hai tay kết ấn thanh tiếu một. Tiếng, thoáng chốc trong không khí huyễn hóa ra vô số hắc vũ, mơ hồ tụ họp. Thành hình phượng, cường đại uy áp theo bốn phương tám hướng tụ lại. Hung bạo đem Cha bức được đình trệ một giây, ngay sau đó dây chói tiên trong tay thổ hành tôn tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Ở đây mọi người chỉ kịp nhìn thấy kim quang vừa hiện Na Cha liền bị trói lại trên không. Từ lúc Mị Hy xuất hiện đến lúc Na Cha bị bắt khoảng cách thời gian quá ngắn, Dương Tiễn, Lôi Chấn từ cứu giúp không kịp chỉ biết trơ mắt nhìn. Thổ hành tôn cùng Mị Hy tiếp theo nháy mắt biến mất vô tung. Nói đến thổ hành tôn đắc thắng hồi doanh, vừa chuyển đầu liền không thấy tung tích Đặng tiểu thư kia. Bất quá như hôm nay chứng kiến, Đặng Tiểu Thư pháp thuật lại cũng tinh thâm phi thường, khiến hẳn trong lòng tình ý ngưỡng mộ lại tăng thêm 10 phần. Đặng Cửu Công xoài bước tóe khói ra trướng. Nghe nói ngươi lần này bắt giữ được Na Cha, mau mau dẫn tới. Hổ Hành Tôn vẫy tay một cái, nhóm quân tốt lập tức dắt lên Na Cha bị khốn tiên tắc buộc chặt như chói heo. Đặng Cửu Công vui vẻ hỏi, dùng cách nào bắt được? Hổ Hành Tôn bí ẩn trả lời, tự có cách riêng. Đặng Cửu Công trên dưới đánh giá Na Cha, lệnh tả hữu. Trước đem Na Cha giam trong hậu doanh, đợi ta viết thư bẩm báo Văn Thái Sư, sau đó mới định đoạt. Vâng. Na Cha bị áp đi xuống, Đặng Cửu Công giây lát liền cải biến khí sơ xác. Tiêu Điều trên mặt cười tít mắt lôi kéo tay Thổ Hành Tôn, lệnh quân sư. Cấp Thổ Hành Tôn ký công đầu, đặc biệt đề bạt tới tướng quân. Cũng tại trong doanh bốn phía yến rượu khánh công, dạ ấm tới canh hai, chúng tướng từng người hồi trướng ngủ, chỉ riêng Thổ Hành Tôn còn ở lại bồi Đặng Cửu Công nâng cốc môn hoan. Rượu tới canh ba, Thổ Hành Tôn gánh không được, mơ mơ màng màng hướng Đặng Cửu Công thổ lộ tưởng nhớ tình ý đối Đặng Thiên Ngọc. Đặng Cửu Công uống đến say sưa, lỡ lời nói. Thổ tướng quân, nhược ngươi có thể sớm phá Tây Kỳ, ta liền đem ái nữ Thiên Ngọc gả cho ngươi. Thổ Hành Tôn nghe xong lời ấy, tràn chứa vui mừng, suốt cả đêm lăn qua. Lăn lại trên giường, cao hứng đến thế nào cũng ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, Đặng Cửu Công trước khi Thổ Hành Tôn xuất chiến gọi. Riêng hắn tới, dành cho ái cổ vũ. Thổ tướng quân, hy vọng ngươi sớm sớm lập công, toàn sư ca khúc khải hoàn, chầu mừng thiên từ. Thổ Hành Tôn gật đầu, nghĩ đến tức phụ tương lai càng cười mị mắt, đắc ý hả hê đánh bạt liên can nhân mã gạt ra trận thế, điểm danh muốn Khương. Thượng gia trả lời, Khương Thượng lập tức xuất trận, chúng tướng phân loại hai bên, liền gặp một tiểu thiếu niên dung mạo tú lệ như thiếu nữ nhảy ra, hô to. Khương Thượng, ngươi là Côn Luân cao sĩ, vì sao phải nhập đường rẽ, hôm nay ta đặc biệt tới bắt ngươi. Chúng tướng Tây Kỳ nơi nào đem hắn để vào mắt cùng cười lên ha hả. Khương Thượng nhưng thật ra chưa lên tiếng châm chọc, hắn luôn luôn tôn trọng mỗi một đối thủ, chỉ ấm giọng nói, như thế ta liền từ từ đợi xem ngươi ra sao bắt ta đi. Khóc chuyện audio.com, Thổ Hành Tôn loan môi nhất tiếu, không hề báo động trước đột nhiên chấp côn bồ tới. Mở màn đại chiến, Khương Thượng lấy kiếm đón đỡ, nhưng một người ở trên ngựa, một người ở dưới đất, giống như Na Cha lúc trước, Khương Thượng tay chân khó mà thi triển, như thế sau năm ba hiệp Thổ Hành Tôn lấy ra khốn tiên tác. Khương Thượng híp mắt lại, xem ra Na Cha lần trước đó là bị pháp bảo này bắt làm tù binh. Nguyên bản thân hình hắn đã né qua, nhưng lại trong khoảnh khắc cực kỳ chính xác xoay người nhảy, cố ý đem cước dẫm lên phạm vi công kích của khốn tiên tác. Thổ Hành Tôn đại hỉ, cơ hội không thể mất, hắn bận rộn nhẹ run cổ tay, dây thừng nháy mắt sáo nhập mắt cá chân Khương Thượng. Liền gặp sau khi kim quang chợt lóe, Khương Thượng cùng Dương Tiễn nhìn nhau, này đạo quang mang chính mà không tạt, thật có chút cổ quái. Hắn thử lấy thuật pháp đánh gảy dây thừng trên chân, không ngờ mới vừa động liền phát hiện dây thừng cổ quái này có thể hấp thu đạo pháp bị nó trói lại, bất kỳ công kích dãy dụa pháp thuật đều như trâu chìm biển bùn, tái không tiếng động. Bên này Khương Thượng đang xả thân nghiên cứu pháp bảo địch quân, nhưng các tướng sĩ dưới cờ đều bị sợ hãi, sợ thừa tướng cũng giống như Na Cha bị bắt làm tù binh đi. Nhất thời chúng tướng nhất tề anh dũng lao ra doanh địa. Thổ Hành Tôn yếu không địch lại mạnh, chỉ có thể oán hận bóp cổ tay, nhượng bọn họ đoạt lại thái công vọng từ trong tay hắn. Lại nói Tô Tô lúc này đang nhìn chằm chằm hắc vũ của Mị Hì, ngẩn người. Hắn đã tới kinh thành, thân công báo cùng Văn Trọng cũng sẽ không cách xa, đã lên xe ngựa chạy như điên, làm sao có thể dừng lại. Đột nhiên ngoài trướng vang lên một trận tiếng ồn ào, ẩn ước nghe có người kinh hoàng nhắc tới hai chữ thừa tướng. Tô Tô cả kinh, hạ ý thức lập tức ra lều trải. Chúng tướng thấy trong đại trướng của thừa tướng bỗng nhiên nhảy ra một chồn bạc, tuy nhận thức ra là ái sủng của thừa tướng, nhưng thực tại kinh ngạc, thái công vọng luôn luôn lấy quốc sự làm trọng, thế nhưng trong lúc xuất chinh mang theo tiểu sủng vật trong nhà, cũng bởi vậy chúng tướng minh bạch con tiểu bạch hồ này ở trong lòng thừa tướng có địa vị đặc thù. Tiểu hồ ly do dự chậm rãi đến gần Khương Thượng bị gắt gao trói chặt, dây thừng kia cũng không biết là thế nào buộc, mấy viên mãnh tướng ngồi chồm hổm trên mặt đất ra sao cũng không giải được. Có người tính tình nóng nảy rút ra đại đao dùng lực cắt dây thừng, mới cắt vài cái đột nhiên tiểu bạch hồ thấp kêu một tiếng, một ngụm cắn hướng đại tướng cầm đao. Oái, viên đại tướng này vội vàng thu hồi tay, trên mu bàn tay bị cắn ra hai lỗ chảy máu thật sâu. Ai, xúc sinh này thế nào đột nhiên cắn người. Chồn bạc trong mắt hồng quang chợt lóe, viên đại tướng kia dưới ánh mắt Phúc Chốc lạnh như băng của thừa tướng ngượng ngùng hạ thấp đầu, xum xuê cười ngây ngô lấy lòng Tiểu Bạch Hồ. Không sao, không sao, cắn được hảo, về sau mỗi khi ngứa răng cứ đến tìm ta. Chấm, người bên ngoài ý thức đến chồn bạc đột nhiên công kích tất nhiên phải. Có nguyên nhân, sau khi nhìn kỹ một hồi mới phát hiện dây thừng kia thế nhưng đã rơi vào trong thịt. Khương Thượng nói, xem ra không thể dùng ngoại lực cắt nếu không sẽ càng tu càng chặt cho đến khi thịt bị xiết nát. Mã Thi Thi muộn một bước đuổi tới chỉ nghe đến một câu cuối cùng của. Hắn không khỏi lã chã trực khóc. Sư huynh ta đi tìm sư tôn tương, chở, góc chuyện audio.com, Khương Thượng nói, không cần làm phiền sư tôn, tất sẽ có biện pháp. Lại là bởi vì nàng sao? Ma Thi Thi hỏi, sư huynh là lo lắng lỡ sư tôn tới, sẽ phát hiện manh mối, phải không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng, nàng dùng ngữ khí dĩ nhiên là khẳng định, nhất thời không khí có chút rằng co lên, chúng tướng hoàn toàn không nghĩ đến trong trường hợp này tại nghe đến. Thừa tướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nguyên bản bọn họ còn cho rằng thừa tướng gia cũng giống như tiên nhân vậy không có thất tình lục dục ai. Ngờ nguyên lai tiên nhân cảm tình sinh hoạt còn càng kình bạo tình cảm. Lưu luyến bí mật xuất hiện nhiều lần, tại một mảnh ái muội trong trầm mặc Khương Thượng nhẹ nhàng nói với Mã. Thi Thi, sư muội tiến vào hành quân rất khổ cực, ngươi mệt mỏi trước, hồi chướng nghỉ tạm đi. Mã Thi Thi cắn chặt răng, mặt đỏ lên, bất động. Liêm chướng đột nhiên bị sốc lên. Võ vương trẻ tuổi Cơ Phát Thu được tin tức Khương Thượng bị trói kinh. Hoàng đích thân đến trong chướng xem hắn, hắn thần kinh có thể sánh bằng thép hoàn toàn không phát hiện không khí quái dị trong doanh chướng. Xông thẳng một mạch tới rơi lệ trước Khương Thượng, Thượng Phụ, Cơ Phát sau khi văn vương tạ thế thật tâm đem Thái Công Vọng làm bậc cha chú tới kính yêu. Không biết ta có tội gì thiên tử nhiều lần thảo phạt nhưng lại không. Có buông tha, huynh phụ đều tăng trong ngoài gian nan khổ cực thượng. Phụ nay lại chịu khổ như thế, khiến ta một ngày một đêm khủng hoảng bất. An, tình cảnh như vậy khiến Mã Thi Thi tự nhiên không cách nào lưu lại nữa. Nàng nhìn về hướng yêu hồ kia, giờ phút này cặp mắt nó ngơ ngẩn nhìn. Chằm chằm sư huynh, phát hiện đến tầm mắt nàng, nó quay đầu, đôi mắt vô. Bi vô hỉ màu hổ phách chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Ta đến tột cùng là chỗ nào không như ngươi, ta đến tột cùng là nơi nào. Thua cho ngươi, Mã Thi Thi quay đầu, một mình ly khai lều trải. Nếu là ngươi không có xuất hiện liền hảo, nếu là. Ngươi trước giờ không có xuất hiện liền hảo, cách chương.